Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Thương đội cùng tình báo mới. Mùa hạ đệ nhị tháng, cũng chính là giữa mùa hạ ngày, Margaret đúng hẹn mà tới. Lần này, thương đoàn nhóm mang đến con thuyền vượt xa bến tàu có thể chứa đựng hạn mức cao. Không ít thuyền buồm chỉ có thể ngừng ở trên bờ sông, chờ đợi chiếc thuyền dỡ hàng hoàn tất sau mới có thể tiếp nhận cầu tàu. Điều này làm cho Laurent ý thức được, chấn nhỏ bến tàu nhất định phải tiến hành xây dựng thêm. Grey Castle công nghiệp công ty một tháng này rốt cuộc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem linh kiện phế phẩm xuất hạ thấp 4/10, thành công ở giao hàng ngày kiếp trước sản xuất 3 đài máy chạy bằng hơi nước. Cứ việc so với chấn nhỏ hiện nay đưa vào sử dụng đời thứ 3 máy chạy bằng hơi nước, công xưởng sinh sản buôn bán bên ngoài sản phẩm ở công suất bay hơi, tạp âm, chấn động các phương diện đều phải kém trên một đoạn dài. Nhưng tương đối máy số 1 mà nói, đã là bước tiến dài. Huyền Nguyệt Loan thương đội theo khế ước mang đến một nhánh 300 người thợ thủ công đội ngũ. Laurent đem bọn hắn toàn bộ an trí ở Xích Thủy Hà bờ Nam công nghiệp vườn khu, ngoại trừ ở vốn có nhà xưởng bên mới xây một tòa chất gỗ nhà xưởng ở ngoài. Hắn hoàn mệnh các ở vườn khu tới gần bờ sông bờ vị trí dựng một tòa công nhân ký túc xá. Vì khiến bộ này phương tiện trong một tháng làm xong, khổng lồ gỗ thô vận chuyển đến hiện trường sau, do các phụ trách kỹ thuật chỉ đạo, Anna tiến hành cắt. Nguyên bản tốn thời gian dài nhất gỗ gia công mắt xích chỉ tiêu phí 2 ngày liền tuyên cáo hoàn thành, mà thân là Anna trước lão sư các thì bị nàng năng lực mới cả kinh trợn mắt há mồm. Ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm, tên này gầy yếu điềm đạm bé gái đã trở nên tràn đầy tự tin, thần thái phi dương. Laurent ở thành bảo cử hành phong phú tiệc tối, hoan nghênh các thương nhân đến, đồng thời rượu trắng cũng lần thứ nhất xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Mỗi lần tới ngày nơi này đều biết có mới ngoạn ý. Margaret quả nhiên không có gạt ta, hóc hét lên, liền ngay cả rượu cũng như này khác với tất cả mọi người. So với chuyện này, rượu trắng, Margaret nhắc nhở, đúng, rượu trắng, so với nó, bia cùng rượu nho căn bản chính là nhạt nhẽo vô vị mà. Hắn nhếch nhếch miệng, đem chén rượu uống cạn một hơi. Điện hạ, vật này ngài nhất định phải bán ta mấy hòm, ta lại cảm thấy nó hương vị quá mức nóng bỏng, vẫn là rượu trái cây tương đối thích hợp ta. Nữ thương nhân cười lắc lắc đầu. Laurent cười cợt, này cùng khẩu vị có quan hệ, không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu cao nồng độ chưng cất rượu. Ta cũng không có ý định đẩy nó rộng đi ra ngoài, chỉ là đúng dịp chế tạo một chút, cho mọi người nếm một chút. Ở chế tạo rượu vẫn là chủ lưu thời đại, chưng cất rượu hiển nhiên là một viên cực có khai phá tiềm lực ngôi sao mới. Tượng đời sau rượu trắng, rượu rum, whisky cùng vodka đều là cồn hàm lượng hơi cao chưng cất rượu. Mà ở những này chưng cất rượu bên trên, còn tương ứng kéo dài ra một loạt điều rượu văn hóa. Chẳng qua đối với hiện tại biên cương trấn mà nói, phát triển bộ này sản nghiệp vẫn còn hơi sớm. Điện hạ, ngày lần trước viết thư dặn dò chuyện của ta, ta đã phái người thu thập không ít tin tức. Margaret mở miệng nói, Vĩnh Đông bị giáo hội khống chế sau, không phát sinh quá nhiều biến hóa, lại là lang tâm vương quốc chống cự phải mãnh liệt nhiều lắm. Nghe nói giáo hội quân đội toàn bộ tụ tập ở đoạn Nha Bảo, hơn 2 tháng không cách nào tiến lên phía trước một bước. Mặt khác, thần hy quốc vương hướng về Grey Castle phái ra người đưa tin, cho rằng giáo hội động tác này căn bản không phải vì tiêu diệt nữ phù thủy, mà là một chiếm lĩnh đại lục vương quốc. Hắn hiệu triệu 2 nước thành lập đồng minh, trục xuất giáo hội thế lực, cũng cộng đồng đối kháng Ekmes Thánh Thành. Vương Đô làm sao đáp lại? Laurent hỏi. Ngự tiền thủ tướng Huyết Hầu Tước cự tuyệt đề nghị này. Còn trách cứ đối phương là lời nói vô căn cứ. Chia Mo nhúng vai nói, chuyện này huyên náo vương đô sôi sùng sục. Liền ngay cả trong quý tộc bộ cũng không có đạt thành nhất trí cái nhìn. Theo ta được biết, không ít người là chống đỡ kết minh. Dù sao giáo hội hiện nay căn bản chưa hề đem quyền thống trị trao trả cho Vĩnh Đông kẻ kế thừa dấu. Hiểu, Felico không có ra mặt. Thủ tướng trả lời khẳng định là xuất phát từ Felico bày mưu đặt kế. Bản thân của hắn hiện nay đã mang theo quân đội chạy đi Đông Cảnh. Mà lần biểu tình có chút nghiêm nghị, nghe nói có một hạm đội khổng lồ ở Hải Phong quận đổ bộ. Dọc theo Đông Cảnh đường ven biển bốn phía cướp bóc, liền giáo đường đều không buông tha. Không ít hạp loan thương nhân cũng theo gặp tai họa. Đông Cảnh đã xuất hiện nhiều chạy dân. Ta cùng Hawk đều thu lưu không ít. Margaret nói bổ sung, bọn hắn nói này nhóm kẻ cướp bóc không chỉ cướp giật tiền tài. Người cũng không buông tha, mang không đi đồ vật hết thảy thiêu hủy. Giống như là muốn đem toàn bộ Đông Cảnh biến thành một khối đất trống. Này đối với vừa thu phục Đông Cảnh các quý tộc Felico mà nói, tuyệt đối là đả kích trầm trọng. Felico gặp phải tấn công vốn nên là chuyện vui vẻ. Chẳng qua nghe đối phương tai kiếp lược nhân khẩu, Laurent tâm lý liền cảm thấy được từng trận đau lòng. Những kia chạy dân, ngài có hứng thú sao? Margaret cười yếu ớt đạo, nhìn thấy lá thư đó ta ngay ở suy đoán, ngài có lẽ muốn mua nhiều nô lệ phong phú lãnh địa mình sức lao động. Chẳng qua so với Vĩnh Đông cùng lang tâm dị quốc dân chạy nạn, những này Grey Castle người có thể sẽ không cam nguyện bán mình làm nô. Ta không cần đem bọn họ xung làm nô lệ, chỉ cần những người này nguyện ý tới biên cương trấn định cư. Sẽ có đồ ăn cùng nhà ở, làm việc cũng có thể thu được lương. Laurent sửa lại nói, hắn đồng thời ý thức được đây là một mở rộng nhân số cơ hội tốt. Cứ việc tin tức này làm đến hơi chút lạc hậu, bọn hắn còn có bao nhiêu người? Thân thể cường tráng dân chạy nạn phần lớn đã bị quý tộc cùng thương đội thu dụng. Hiện nay vẫn có gần vạn người tụ tập ở vương đô ngoài thành. Chỉ là tuổi nhỏ giả cùng nữ tính trách nhiều. Không ngại, ta sẽ phái người tiến đến sàng lọc dẫn đường. Vương tử đánh nhịp đạo, mang đi bọn hắn cần cùng vương đô quan chức giao thiệp với sao? Không cần, Margaret khoát tay nói, bọn hắn mong còn không được ngài đem nhóm người này mang đi đây. Bằng không cứu tế đồ ăn không đủ, bọn hắn nhân số tiếp tục tăng cường. Rất có thể sẽ gây ra thành dân lưu lạc bạo động. Chấm chấm, tiệc tối sau khi kết thúc, Laurent trở lại phòng làm việc, gọi tới thân vệ Tas. Chuyện này để hắn nhận ra được tình báo của chính mình hệ thống đã vô cùng lạc hậu. Nếu như có thể ngay lập tức biết chạy dân sự kiện, hắn là có thể chuẩn bị sớm, đem càng nhiều người mang đến biên cương trấn. Hiện nay hắn đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ toàn bộ đến từ chính thương đội. Mà một tháng một lần lan truyền tốc độ căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu. Cho dù ở trường ca yếu tác đóng quân quân đội, thành lập trạm gác, cũng chỉ có thể giám thị Tây Cảnh một chỗ. Muốn tranh cướp Grey Castle vương vị, nhất định phải đưa mắt lan rộng đến cả nước, thậm chí toàn bộ đại lục mới được. Laurent không có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối nhân thủ tới thành lập một bộ hoàn chỉnh tình. Báo ban ngành, tiềm phục với các nơi gián điệp cùng mật thám càng là không thể nào nói ra. Cho nên hắn dự định trước từ cơ sở làm lên, an bài mấy người đi trước vương đô, thu thập các nơi tụ tập tới tin tức, không nói làm được tỉ mỉ quản chế, chí ít để nhanh chóng hiểu rõ đại cục biến hóa. Không đến mức giống như hôm nay bị động, đối với vương đô hắc nhai thế lực vô cùng hiểu rõ Tas là vương tử thí sinh tốt nhất. Ngài để ta theo thương đội phản hồi vương đô. Tas ngẩn người, không sai, ngươi có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là vì ta thu dụng đến từ Đông Cảnh dân chạy nạn. ta sẽ phái ra một nhánh khoảng 100 người binh lính tiểu đội phụ trách hộ tống. Tỉ mỉ sàng lọc điều kiện chờ thương đội xuất phát trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Vâng, điểm thứ hai, dân chạy nạn triều sau khi kết thúc, ngươi liền ở lại vương đô. Vì ta thu thập đến từ các nơi tình báo, ngươi trước kia từng cùng lòng đất những con chuột từng qua lại, nên rõ ràng làm thế nào mà Margaret thương đội sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Nhiệm vụ cần thiết tiêu phí trực tiếp hướng về bọn hắn yêu cầu. Cùng lần trước đi trước Xích Thủy Thành một vùng tản nữ phù thủy tin tức bất đồng. Lần này kinh phí không có hạn mức cao. Hắn đem một cái ổ quay súng lục để lên bàn. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Hy vọng có thể sớm nghe tin tức tốt của ngươi. Chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.